Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, thần khúc giới. Mấy ngày sau, 100 viên trường sinh thảo hạt giống cũng hung hăng bán hết rồi. Dòng dã 500 triệu thần kim nhập trướng. Để Lý Huyền Dạ cảm giác mình lập tức đều bành trướng lên. Hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình trước đây kiếm tiền thủ đoạn quả thực quá cấp thấp. Chỉ có loại này đỉnh cấp sản phẩm mới là phát tài tốt nhất con đường A. Hơn 5 tỷ thần kim nơi tay. Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có loại không biết nên làm sao đi hoa cảm giác. Cũng lạ Lý Huyền Dạ trong ngày thường tiếp xúc cao cấp thị trường không nhiều. Tuy nói có tinh không mạng, nhưng tinh không mạng trên bản chất định nghĩa vẫn là vì là quảng đại hạ giới người tu luyện phục vụ. Các đại thần vực trời nói cường giả, kỳ thực cũng không quá tiết vu ở tinh không mạng bên trên tiến hành giao dịch. Bọn họ thường thường đều có chính mình đặc thù giao dịch mương nói. Còn có rất lớn một cái nguyên nhân là, tinh không trên lưới giao dịch, thuế má là rất nghiêm trọng. Coi như Lý Huyền Dạ là quyền hạn tối cao đẳng cấp tài khoản. Vẫn là tinh không mạng thứ ba cổ đông lớn, nhưng hắn kiếm được này 500 triệu thần kim. Cũng cần giao nộp tiếp cận 50 triệu thuế vụ. Trời nói cường giả đều là rất tinh minh. Vì tránh thuế, sẽ rất ít ở tinh không mạng dạng này trường hợp công khai dưới tiến hành cao cấp thương phẩm giao. Dịch, phần lớn đều là lén lút liên hệ. Ngay mặt giao dịch, hoặc là chính là ở một ít đặc biệt trường hợp dưới giao dịch. Lý Huyền Dạ cũng không phải quan tâm điểm ấy tiền thuế. Thế nhưng nếu như hắn muốn mua một ít cao cấp thương phẩm, tinh không mạng hiển nhiên không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Hắn đến thu được những này cao cấp thị trường tình báo mới được. Huyền Dạ ca ca, nếu như ngươi muốn mua cao cấp tu luyện tài liệu, ta ngược lại thật ra có một chỗ có thể đề cử cho ngươi. Tử Tiểu mà bỗng nhiên nói. Lý Huyền Dạ hỏi, nơi nào? Tầng 2 thần khúc giới. Tháng sau muốn tổ chức một hồi ngàn tỷ bảo tàng giám thưởng đại hội. Quy mô rất lớn, rất cao cấp. Hơn nữa chỉ có thiên đạo thượng vị cường giả mới có tư cách mua ra trận tiêu chuẩn. Tử Tiểu mà nói, một mặt thương yêu đem bên cạnh Bạch Vũ nhỏ cùng đề cử bế lên. Vừa vặn Tiểu Vũ trực tiếp lên cấp thượng vị cấp, có thể dùng thân phận của nàng nhiều mua vài tờ phiếu. Như vậy chúng ta cũng có thể đi tham gia. Thần khúc giới, đây không phải là Mộc Xanh nữ hán tử này địa bàn nha. Lý Huyền Dạ lập tức đổ bộ tinh không mạng, tìm tòi một hồi có quan hệ thần khúc giới giám thưởng đại hội tin tức. Phát hiện cái này giám thưởng đại hội đã rất có lịch sử. Tổ chức đến nay đã có vô số giới. Từ thần khúc giới lên cấp thần vực sau vẫn tồn tại. Cách mỗi mấy chục đến mấy trăm năm nâng làm một lần. Xem như là thần khúc giới bên trong náo nhiệt nhất thịnh hội ngày lễ. Ở toàn bộ 12 thần vực bên trong cũng khá có chú ý độ. Lý Huyền Dạ có tra xét một hồi. Phát hiện cũng có thể trên lưới mua phiếu. Nhưng nhất định phải dùng thiên đạo thượng vị cấp cường giả thân phận tin tức mới có thể mua phiếu. Hơn nữa một cái thân phận chỉ có thể mua 3 tấm phiếu. Được, chúng ta liền đi này giám thưởng đại hội xem một chút đi. Lý Huyền Dạ trong tay bưng nhiều như vậy. Thần kim. Không đi trắng trợn tiêu phí một phen quả thực có lỗi với chính mình. Tử Tiểu mà hưng phấn không thôi. Vội vã trùng Lý Huyền Dạ nháy mắt một cái. Huyền Dạ ca ca, còn lại một cái tiêu chuẩn. Người quyết định thật muốn giận ai đi sao? Dáng dấp kia, còn kém không nói thẳng tiền ta. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì nói. Đã ngươi không có chuyện gì làm, hãy cùng ta cùng đi kiến thức đi. Quá tốt rồi, Tử Tiểu mà kích động siết chặt quả đấm nhỏ, sau đó một mặt bình tĩnh xoay người, ta đi chuẩn bị hành lý. Lý Huyền Dạ đem Bạch Vũ ôm lấy, cho nàng tinh không mạng tài khoản nạp tiền 30 vạn thần kim. Giám thưởng đại hội vé vào cửa giá cả cũng không tính quá cao. 1000 thần kim là có thể mua một tấm, nhưng Lý Huyền Dạ là ai? Làm một tên ngàn tỷ nhà giàu. 1000 đồng tiền vé vào cửa căn bản không xứng với thân phận của hắn. Muốn mua liền muốn quý nhất VIP vé khách quý. Sau 3 ngày, Lý Huyền dạ rồi cùng mẫu thân các phu nhân cáo từ. Mang theo nhỏ mê muội từ tiểu mà và manh khuê nữ Bạch Vũ xuất phát đi tới thần khúc giới. Tuy rằng giám thưởng dưới đại hội tháng mới bắt đầu, nhưng Lý Huyền dạ ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì. Sớm một chút xuất phát cũng có thể. Hơn nữa từ tiểu mà còn thần bí hề hề nói cho Lý Huyền dạ. Đến thần khúc giới sau khi, sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lần này Lý Huyền dạ đuổi đường dài, mà là đi thẳng tới phụ cận thông thiên tháp. Thông qua vượt giới truyền tống trận trực tiếp truyền tống đã tới thần khúc giới. Tốn thời gian không tới một phút, tiêu tốn thần kim 3000, mưa bụi mà thôi. Đi ra thông thiên tháp lúc, ba người đã tới thần khúc giới. Nơi này nguyên khí đất trời và không gian chiều không gian tuy rằng không kịp hồng mông giới, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Có điều thần khúc giới và cái khác thần vực có một chút không giống. Nơi này nghệ thuật bầu không khí là 12 thần vực bên trong đột xuất nhất. Từ thần khúc giới tên liền có thể nhìn ra được tới. Thần khúc giới lấy tự nhiên âm luật nổi danh. Liền chúa tể thần khúc giới thiên âm nữ thần. Đều là một cái âm si. Toàn bộ thần khúc giới âm nhạc bầu không khí rất đậm. Hiện ra quá vô số kinh điển kiệt tác. Và rất nhiều kiệt xuất nhạc sĩ. Rất nhiều ca khúc ở vạn giới truyền lưu rất rộng. Lý Huyền dạ lúc nghỉ ngơi cũng sẽ nghe một chút ca. Đều là từ tinh không trên lưới trong bảng xếp hạng download. Trên căn bản 10 thủ đứng đầu ca khúc mới bên trong 9 thủ đô xuất từ thần khúc giới. Không phải sao? Lý Huyền dạ mới vừa đi ra thông thiên tháp ở ngoài, liền nghe đến phía trước cách đó không xa một thị trấn nhỏ ở ngoài truyền đến một trận dễ nghe giọng hát. Đó là một tên ăn mặc vải rách đầu áo gió, tóc xõa tung cong lên, tướng mạo khí chất khác nào Giê-xu anh tuấn cao lớn người ngâm thơ rong. Trên người mang theo một cái không biết tên chất gỗ nhạc khí. Ngâm nga một loại nghe không hiểu ngôn ngữ biên soạn thơ khúc. Không biết nói tại sao. Tuy rằng Lý Huyền dạ không nghe được người ngâm thơ rong hát là cái gì. Nhưng hắn nghe thấy liên tục không ngừng âm phù nhảy vào trong tai của chính mình trong đầu. Bỗng nhiên đối với toàn bộ thế giới cảm quan đều trở nên tươi sống. Hắn thấy rõ ràng rất nhiều thường ngày chính mình sẽ không quá đi chú ý chi tiết nhỏ. Trấn nhỏ kiến trúc trang sức, ngói nóc nhà kết cấu, trên mái hiên treo ngược bách thú mộc tôn, trên đường tảng đá xanh điêu khắc hoa văn, mỗi một mảnh đều không giống nhau. Tựa hồ là đang thuật nói cái gì cố sự, mỗi người quần áo hầu hạ đều không giống nhau. Đại diện cho mỗi cái văn minh bối cảnh dưới, văn hóa khác nhau đặc tính. Tiến vào trấn nhỏ giao lộ hai bên, đếm không hết quầy hàng, thiên hình vạn trạng thương phẩm. Người mua cùng người mua dùng chỉ ít mấy trăm loại ngôn ngữ tiến hành giao lưu. Linh thể hóa người tu luyện càng thêm trực tiếp thông qua sóng linh hồn nhanh chóng lan truyền tin tức. Tất cả, đều là chân thật như vậy. Nhưng đại đa số thời điểm, người mang hệ thống Lý Huyền dạ đều sẽ dùng một loại du hí nhân gian thái độ đi mặt với cái thế giới này. Sẽ rất ít giống như vậy kiên nhẫn quan sát, cảm thụ loại này thuần túy văn minh khí tức. Mà đối với phần lớn người mà nói, tất cả những thứ này mới là bọn họ trải qua nhân sinh khắc họa. Lý Huyền dạ khóe miệng không tự chủ được vung lên một vệt nụ cười. Có lẽ là bởi vì ở vạn giới bên trong sinh hoạt thời gian càng ngày càng lâu nguyên nhân. Hắn dần dần bắt đầu quen thuộc, không đem mình cho rằng một cái người xuyên Việt đối đãi. Bọn hắn tới, từ tiểu mà đột nhiên gọi nói, đem Lý Huyền dạ tâm tư kéo trở lại. Bạch Vũ cũng tại lúc này rụt rè núp ở Lý Huyền dạ sau lưng. Vẻn vẹn ôm lấy Lý Huyền dạ, Lý Huyền dạ ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một đoàn nam nữ mênh mông cuồn cuộn hướng về chính mình chạy như điên tới. Đầy trời đều là bóng người, có ít nhất mấy ngàn người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.